Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cũng không chắc chắn, chủ yếu là bởi vì chuyện này có chút kỳ quái. Cháu cần một bác sĩ pháp y. Nhiếp Khôn Minh vội vàng bước ra ngoài. Bác hiểu rồi, cháu nhớ kỹ, ở yên nhà đừng chạy lung tung. Làm sao Lạc Di có thể yên tâm ở nhà được? Cháu phải đi cứu cha mẹ cháu, ở nhà chưa chắc đã an toàn. Nhiếp Khôn Minh thật sự lo lắng, cháu phải thật cẩn thận, Dương Nam Ba không có bên cạnh cháu, nhưng còn có người khác, bác sẽ thông báo cho cậu ta liên hệ với cháu. Dương Nam Ba có việc quan trọng khác nên đã sắp xếp người bí mật bảo vệ Lạc Di, nhưng Lạc Di chưa bao giờ tiếp xúc với những người mới này. Ở thôn Lạc Gia, tất cả dân làng đều tập trung trong sân của nhà họ Lạc, rất đông người tụ tập và bàn tán xôn xao. Một người đang yên đang lành sao mà C-H-E-T được. Gì mà bị Lạc Quốc Vinh giết. Không thể nào, lúc ông ấy rời khỏi đây mọi người thấy bà cụ vẫn bình thường. Lạc Quốc Vinh ngơ ngác nhìn bà cụ Lạc đang nằm bất động trên giường. Ông không thể tin được, bà đã tắt thở rồi. Chắc chắn là đang mơ, chuyện này sao có thể, mẹ ông ấy sao mà C-H-E-T được. Người lúc còn sống có làm đủ chuyện xấu, nhưng khi C-H-E-T đi chỉ nhớ đến những điều tốt, Lạc Quốc Vinh cũng không ngoại lệ, đôi mắt đỏ hoe buồn bã. Lạc Quốc Cường khóc lóc thảm thiết, đau lòng nói, là chú đã giận C-H-E-T mẹ, sức khỏe của mẹ vốn không tốt, suốt ngày đau nhức chỗ này chỗ kia, huyết áp cao, không chịu được ca một trên thích. Làm mẹ tức giận, chú còn cố ý làm mẹ giận, chính chú đã hại C-H-E-T mẹ. Lạc Xuân Vũ cũng nhảy vào thêm một đạp. Chú ba, chú quân đáng quá rồi. Bà nội sinh thành dưỡng dục chú. Sao chú lại đối xử với bà nội như vậy? Bà ơi, sao bà lại cứ vậy mà đi? Chúng cháu còn chưa kịp báo hiếu cho bà. Bà C-H-E-T thảm quá. Lạc Quốc Vinh cũng ngờ chính ông ấy đã làm tức C-H-E-T bà cụ, tinh thần bị ca một trên thích mạnh. Dù ông ấy có không thích bà cụ Lạc Thiên Vị đi nữa, thì bà cụ vẫn là mẹ của ông ấy. Ông chưa bao giờ nghĩ bà cụ sẽ chết. Ngô Tiểu Thanh cau mày, không ai muốn chuyện này xảy ra. Thấy tâm trạng chồng mình không tốt, bà ấy không khỏi lo lắng. Quốc Vinh, đây không phải lỗi của anh. Lạc Xuân Vũ tức giận nói. Im đi, chuyện nhà họ Lạc chúng tôi chưa đến lượt bà xen vào. Nếu không phải tại bà chú ba cũng không cãi lời bà nội, làm bà nội tức chết. Bà chính là tai họa. Ngô Tiểu Thanh không phải là người yếu đuối. Bà ấy đáp lại, tất cả đều là lời nói một chiều của mấy người, không đáng tin cậy. Mấy người không có chứng cứ mà đã báo cảnh sát, nên lấy chứng cứ ra trước đi. Lạc Quốc Cường tức giận, cầm cây sào vung mạnh tới. Chính mày đã làm hư Quốc Vinh, nếu không có mày thì gia đình tao vẫn rất vui vẻ hạnh phúc, mẹ tao cũng sẽ không chết. Nhìn thấy cây sào sắp đập vào đầu bà, Ngô Tiểu Thanh không kịp né tránh, Lạc Quốc Vinh đã xông đến bảo vệ bà ấy. Ngô Tiểu Thanh hét lên, Quốc Vinh, một bóng người nhanh nhẹn vụt tới, giật lấy cây sào, lạnh lùng quát. Nói chuyện cho đàng hoàng, là A Vũ, trách nhiệm của anh ta là bảo vệ vợ chồng Lạc Quốc Vinh. Hai mắt chị dâu cả lác lóe lên, lại là tên tài xế khó chịu này. Ngô Tiểu Thanh, mày là đồ xui xẻo, mà đã hại C-H-E-T mẹ chồng tao, tao sẽ không tha cho mày, mọi người cùng lên, thay bà cụ nhà tôi chút một hơi tức. Bà ta cùng họ hàng bạn bè thân thích nhà họ Lạc xông lên đánh Ngô Tiểu Thanh. Lạc Quốc Vinh cố gắng hết sức để bảo vệ vợ. Người nhà họ Lạc không dám đánh ông ấy nên chỉ xuống tay với Ngô Tiểu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người quá đông, Lạc Quốc Vinh lại bị còng tay, khiến cho ông ấy di chuyển rất khó khăn. Dù cố gắng bảo vệ nhau thế nào, Ngô Tiểu Thanh cũng bị trúng đòn nhiều lần. Người nhà họ Lạc càng đánh càng hưng phấn, mắt đỏ ngầu. Nhìn là biết bọn họ đang muốn lấy mạng bà ấy. Bụp, một tiếng S, U, N, G vang lên xé toạc bầu trời. Mọi người đều im lặng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một đoàn người bao quanh một cô gái xinh đẹp đi về phía này. Mọi người tránh ra, đám đông lập tức tản ra. Lạc Di nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng của Ngô Tiểu Thanh. Trong lòng dâng lên một cơn giận như lửa thiêu đốt. Mẹ ơi, ai đánh mẹ thế? Ngô Tiểu Thanh không nói gì. Chỉ liếc nhìn người nhà họ Lạc. Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Di quét qua, không giận mà uy, chị dâu cả Lạc bất giác lùi lại một bước, sau đó gầm gừ, không chịu thua kém. Bà ta đã gờ, y, ế, xê mẹ chồng mươi, chúng tôi đánh bà ta là chuyện đương nhiên. Cách chương.